Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Thử vai cơ hội, ân, không sai, là ta, nghe được Hạ Chính Tường thừa nhận, Tô Dật Dương trái tim phanh phanh nhảy lên. Hắn đưa cho Vân Uyển Nghi một ánh mắt, theo chỗ cũ đứng lên, hướng về sân thượng đi đến. Hạ đạo, ngài khỏe, Tô Dật Dương liên tục vấn an nói. Hạ Chính Tường hỏi, Tô tiên sinh, là như thế này, ta gần nhất tại kế hoạch quay một bộ phim, tên là Sứ Mạng, là liên quan đến truy nã ma túy cảnh sát xem xét phương diện này điện ảnh. Ta hôm nay tại, vừa vặn đụng phải ta không phải chúa cứu thế điện ảnh trình xét duyệt. Ta xem ngươi biểu diễn, cảm thấy ngươi rất tốt. Cùng ta tân diễn Trung Nam số 1 hình tượng rất đến gần. Không biết ngươi có phải hay không cảm thấy hứng thú. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm bên trong trong chớp mắt bị to lớn kinh hỉ lấp đầy. Vội vàng đáp, cảm thấy hứng thú, hạ đạo ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là một cái thiên đại kỳ ngộ. Hạ Chính Tường tân diễn. Nếu như phóng ra tiếng gió phải tại ngành giải trí công khai tuyển giác, chỉ sợ sẽ là siêu nhất tuyến minh tinh điện ảnh cũng phải thượng vội vàng đi cạnh tranh. Hạ Chính Tường điện ảnh, mỗi một bộ phim ở trong nước chiếu phim cũng sẽ dẫn tới to lớn coi phim dậy sóng. Thậm chí tại Á Châu rất nhiều khu vực Hạ Chính Tường tên tuổi đều tiếng tăm lừng lẫy, xưng là biển chữ vàng đều không chút nào quá đáng. Ha ha, Hạ Chính Tường cười khẽ hai tiếng, tiếp tục hỏi, Tô tiên sinh cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta nói chuyện liền có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Đầu tiên ta nghĩ trước hỏi thăm Tô tiên sinh mấy vấn đề có thể không? Đương nhiên có thể, hạ đạo mời ngài hỏi. Vấn đề thứ nhất, Tô tiên sinh bình thường có tập thể hình rèn luyện thói quen sao? Dáng người như thế nào? Hạ Chính Tường hỏi rất dứt khoát, tập thể hình rèn luyện thói quen ta vẫn luôn có, đến mức dáng người hình thể, ta tự nhận là ta thân vật liệu hình thể phi thường cân xứng. 8 khối cơ bụng, cơ ngực, cơ lưng, hai đầu cơ bắp tay ta đều có, thời điểm này cũng không phải là che giấu thời điểm, có cái gì thì nói cái đó, tận khả năng bày ra chính mình. Làm chính mình tại Hạ Chính Tường phía trước thêm phân. Hạ Chính Tường ân một tiếng, tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai, xin hỏi Tô tiên sinh có hay không có kinh nghiệm cận chiến? Phải chăng đã học bác kích? Ta hệ thống kỹ càng đã học quyền thái. Quyền thái các loại quyền thuật ta cũng có thể thuần thục nắm giữ. Hơn nữa có thể phi thường tự nhiên ứng dụng tại trong thực chiến. Tô Dật Dương dứt khoát đáp, hả, quyền thái, Hạ Chính Tường ngữ khí xuất hiện một chút ba động, có chút thoáng kinh ngạc, quyền thái cũng không phải là cái gì học cấp tốc thời gian a. Tô tiên sinh ngươi cảm thấy ngươi quyền thái có thể đạt tới cái gì trình độ? Tô Dật Dương do dự xuống, giải thích nói, hạ đạo diễn, ta liền như vậy cùng ngài nói đi. Nếu như ta cùng Taekwondo đai đen đồng thời đối chọi, ta có thể cam đoan tại 2 phút bên trong KO đối phương. Hạ Chính Tường ân ân hai tiếng, không có nhiều hơn nữa hỏi. Lần nữa hỏi, vấn đề thứ 3, Tô tiên sinh có thể hiểu súng ống sử dụng cùng với quân sự hành động chiến thuật phối hợp sao? Nghe được Hạ Chính Tường vấn đề này, Tô Dật Dương lông mày trao lại. Hắn thoáng có chút chần chờ, không biết nên trả lời như thế nào. Súng ống sử dụng cùng quân sự hành động chiến thuật phối hợp. Những cái này hắn hiểu không? Hắn thật sự là hiểu. Người kia quyền thái cao thủ ký ức tinh hoa chung, liền có về súng ống cùng chiến thuật tri thức. Đối phương với tư cách là thế giới cấp động tác siêu sao. Rất nhiều diễn đều cùng súng ống có quan hệ. Hắn từng tại Tây Phương chuyên môn hệ thống đã học súng ống cùng chiến thuật tri thức. Nhưng mà hiện tại Tô Dật Dương không biết trả lời thế nào Hạ Chính Tường. Nếu như tình hình thực tế nói. sẽ xuất hiện không ít lỗ thủng. Tại Hoa Quốc cái này đối súng ống quản khống cực kỳ nghiêm khắc quốc gia. 90% người cả đời cũng không có đụng phải xác thực. Hiểu sơ một chút, trình độ phi thường có hạn. Tô Dật Dương cười khổ nói. Hạ Chính Tường cười cười. Rất bình thường, ngươi nếu như nói đối với súng ống ngươi cũng tinh thông. Ta đây ngược lại sẽ không tin tưởng nha. Vấn đề này ta liền theo liền hỏi hỏi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Nói xong, Hạ Chính Tường bắt đầu tiếp tục đặt câu hỏi. Hạ Chính Tường hỏi, Tô Dật Dương đáp, hai người trọn vẹn trò chuyện nửa giờ. Hạ Chính Tường vấn đề đến cuối cùng độ khó cũng càng lúc càng lớn. Hỏi rất nhiều cùng biểu diễn có quan hệ tri thức, còn có rất nhiều về giá trị quan cùng nhân sinh quan vấn đề. Hỏi vấn đề phi thường hỗn tạp, có chút lớn rau trộn ý tứ. Tô Tiên Sinh, nếu như trở lên ta hỏi vấn đề, ngươi đều là chi tiết thẳng thắn thành khẩn trả lời. Như vậy ta nghĩ chúng ta có thể gặp mặt. Ta chính thức mời ngươi tham gia sứ mạng nam số 1 thử vai. Hạ Chính Tường ngữ khí có chút. Chính thức nói, Tô Dật Dương nghe vậy. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tay phải im lặng trong không khí hung hăng vung một cái. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là thử vai cơ hội, nhưng cũng đủ để khiến Tô Dật Dương mừng rỡ như điên. Đây chính là Hạ Chính Tường tân diễn nam số 1 thử vai cơ hội. Cho dù là Hoa Quốc nhân khí chính vượng nhất tuyến minh tinh điện ảnh đều rất khó được đến. Hạ đạo, ta có thể cầm ta nhân cách đảm bảo. Trở lên ta nói toàn bộ chân thật. Tuyệt không có nửa điểm khuếch đại. Tô Dật Dương cam kết. Ha ha, tốt. Cụ thể sự tình ta để ta trợ lý cùng ngươi liên hệ. Quấy dày ngươi lâu như vậy, ta cũng không lại quấy dày. Hạ Chính Tường cười ha hả nói. Không quấy dày, không quấy dày. Hạ đạo ngài quá khách khí. Tô Dật Dương cùng Hạ Chính Tường hàn huyên khách sáo vài câu. Mới đưa điện thoại ngùm. Tại cúp điện thoại trong nháy mắt đó, Tô Dật Dương vậy mà cảm thấy mơ hồ có chút mỏi mệt. Ở cùng Hạ Chính Tường đối thoại quá trình bên trong, hắn tinh thần buộc được thật chặt, tinh thần đột nhiên thanh tĩnh lại, tự nhiên sẽ làm cho người cảm thấy mỏi mệt. Mang theo điện thoại, Tô Dật Dương hướng về phòng khách đi đến. Vân Uyển Nghi đã đem máy tính thu lại, bàn lấy hai chân, ngồi ở trên ghế salon chính xem tivi, trong tay bưng lấy quả đào mật, cái miệng nhỏ gặm. Nghe được Tô Dật Dương tiếng bước chân, Vân Uyển Nghi quay đầu thấy Tô Dật Dương trở về, nghi ngờ nói, ngươi theo ai gọi điện thoại a? Tại sao lâu như thế? Tô Dật Dương hiện tại tâm tình vô cùng tốt, đi đến Vân Uyển Nghi bên người, nâng lên Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, tại nàng da như tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nặng nề chính miệng. Ngươi đoán, ngươi khẳng định đoán không được. Thấy Tô Dật Dương thần thần bí bí bộ dáng, Vân Uyển Nghi quyến rũ trợn mắt chừng một cái, sẵn giọng, ngươi điều này làm cho ta như thế nào đoán a? Liền cái phạm vi cũng không có, là một người đạo diễn điện thoại tới tìm ta thử vai hắn tân diễn. Tô Dật Dương cho chút ít nhắc nhở, cười mỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi nghiêng cái đầu nhỏ, tỉ mỉ ngẫm lại, liên tiếp nói mấy cái quốc nội tương đối nổi danh đạo diễn. Đều là cùng Vương Mục Văn, Trương Thu Bạch đồng nhất cấp bậc đạo diễn. Kết quả đều không ngoại lệ. Đoán cũng không đúng. Ai nha, ngươi nói mau đi, chớ bán hấp dẫn. Vân Uyển Nghi không đoán. Bắt đầu chơi xấu, chính là Hạ Chính Tường đạo diễn điện thoại tới. Hạ Chính Tường, Vân Uyển Nghi con mắt trừng đến thật to. Bị Tô Dật Dương tiếng người tên kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia bộ mặt kinh ngạc bộ dáng. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Ta thiên a, Hạ Chính Tường mời ngươi thử vai. A a a, trời ạ, A Dương ngươi quá lợi hại rồi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.